Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không bằng một phần vạn của Giang Hoành Diễn. Ăn sáng xong ở nhà ông nội Giang Hoành Diễn, Ninh Chi phải về, Ninh Hữu Sinh chiều nay sẽ về. Ninh Chi không thể ở lại đây. Giang Hoành Diễn tiễn Ninh Chi ra cửa, gọi xe cho cậu, nhìn cậu lên xe rời đi. Ninh Chi về đến nhà, Ninh Hữu Sinh vẫn chưa về. Cậu lên lầu chơi điện thoại một lúc, nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân dưới lầu. Tiếp đó, cậu nghe Ninh Hữu Sinh hỏi dưới lầu: "Ninh Chi đâu?" Người giúp việc trả lời: "Đang nghỉ trên lầu." Ninh Chi mở cửa ra, đứng ở góc cầu thang nhìn Ninh Hữu Sinh trong phòng khách. Ninh Hữu Sinh ngẩng lên thấy cậu, mặt lạnh nhạt: "Đi đâu về?" Ninh Chi nhìn người giúp việc đứng cách Ninh Hữu Sinh không xa. Người giúp việc quay mặt đi chỗ khác. "Ra ngoài chơi." Ninh Chi đáp. Ninh Hữu Sinh rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. "Đi nhà ai chơi? Một tối không về." Ninh Chi không muốn để ý ông, quay người lên lầu. "Đứng lại!" Ninh Hữu Sinh quát. Ninh Chi dừng bước. Ninh Hữu Sinh cởi áo khoác, bước tới. "Lần trước con gặp cháu gái nhà họ Trương thế nào?" "Chẳng thế nào." Ninh Chi quay lại, cau mày. "Con nói rồi, con không thích con gái. Bố giới thiệu làm gì? Sao bố không đợi cậu con trai cưng Ninh Tư Nghiễn lớn lên để làm rạng danh nhà mình? Dù sao Lâm Gia Thư cũng thích thế." "Con!" Ninh Hữu Sinh tức giận. "Đây là thái độ nói chuyện với bố à? Con không phải con trai bố sao? Phải không?" Ninh Chi đứng trên cầu thang, cúi xuống nhìn ông, cười như không cười. "Con còn tưởng không phải chứ." "Con!" Ninh Chi đứng trên cầu thang, một tay vịn lan can, ánh mắt lạnh lùng. "Mẹ con mất 3 tháng, bố đã đưa dì Lâm vào nhà. Bố nghĩ phụ nữ chỉ là công cụ để giữ thể diện cho bố, đúng không?" "Con nói gì thế?" Ninh Hữu Sinh cau mày. "Phố nghĩ con không biết sao?" Ninh Chi phản bác. "Mẹ con dù kết hôn với bố vì liên hôn, nhưng cũng từng yêu bố. Ai ngờ được bố lại ngoại tình khi mẹ đang bệnh nặng." Vẻ mặt Ninh Hữu Sinh không ổn. Ninh Chi lập tức biết mình nói trúng. Lúc đó Ninh Chi mới 6 tuổi, còn chưa hiểu chuyện. Sau khi mẹ mất, Ninh Hữu Sinh thường không ở nhà. Ninh Chi nghĩ ông bận lo hậu sự cho mẹ. Cô út lúc đó có lẽ giúp mẹ thu dọn di vật, thường ra vào nhà họ Ninh. Ban đầu thái độ với Ninh Chi còn tốt, nhưng sau dần ánh mắt nhìn cậu trở nên kỳ lạ. Ninh Chi chẳng biết gì. Cho đến một ngày, một người phụ nữ xa lạ đến nhà họ Ninh, tự xưng sau này có thể sẽ sống cùng Ninh Chi. Nhà họ nọ thường xuyên đổi người giúp việc. Khi mẹ còn sống, nhà có vài người giúp việc. Vì mẹ sức khỏe yếu, cần người nấu bữa ăn dinh dưỡng. Lúc mẹ nhập viện, Ninh Chi cũng cần người chăm sóc. Sau này ấy Ninh Chi mới biết, người phụ nữ đó không phải người giúp việc nhà họ Ninh. Cô ta ăn mặc tinh tế, rõ ràng xuất thân từ gia cảnh sung túc. Khi ở nhà họ Ninh thường tự coi mình là nữ chủ nhân, thay Ninh Hữu Sinh tiếp những khách đến viếng mẹ khi ông không có nhà. Chẳng bao lâu sau khi lo hậu sự cho mẹ xong, Ninh Hữu Sinh cưới người phụ nữ này. Lúc đó Ninh Chi không hiểu. Giờ nhớ lại, Lâm Gia Thư vào nhà họ Ninh ngay sau khi mẹ vừa mất. Là ai cho phép? Đây không phải ngoại tình thì là gì? Có lẽ lúc đó công ty Ninh Hữu Sinh gặp khó khăn về vốn. Ninh Chi biết có thời điểm làm ăn khó khăn, đúng vào lúc mẹ sắp mất. Để giải quyết khủng hoảng công ty, có lẽ ông đã sớm tiếp cận Lâm Gia Thư khi mẹ còn bệnh. Dù sao nhà họ Lâm cũng có thế lực không nhỏ. Nếu Ninh Hữu Sinh cưới Lâm Gia Thư, chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Lâm. Ninh Chi nói, bố đừng nghĩ dùng ơn nuôi dưỡng ép con. Con giờ còn chịu nghe bố, chỉ vì bố là bố con. Hồi đó bố cưới mẹ con, cổ phần công ty, của hồi môn mẹ mang theo và số tiền mẹ để lại cho con sau khi mất vẫn còn trong tài khoản của bố. Có lẽ bố không biết nhỉ, cậu con trai cưng Ninh Tư Nghiễn của bố từng nhân lúc bố không ở nhà lén đổ đồ ăn gì làm cho con, hoặc cố ý cho dầu muối, thả dán vào, khiến con nuốt không nổi. Nếu không phải Lâm Gia Thư phát hiện và ngăn cản, có lẽ giờ cậu ta chẳng được đi chạy hè ngoài kia đâu. Sắc mặt Ninh Hữu Sinh khẽ đổi. Cái gì? Bố có thể hỏi Lâm Gia Thư xem cậu con trai của bố đã làm gì. Ninh Chi từng tin tình cảm sẽ bền lâu. Với bố mẹ cũng thế. Với thầy Châu cũng thế. Với Thẩm Diên cũng vậy. Sau này mới biết không phải. Ai cũng có lòng riêng. Ai cũng chỉ yêu bản thân mình nhất. Cậu từng cố nói với Ninh Hữu Sinh. Bảo ông, bố, con đói. Dì Lâm và Tư Nghiễn không cho con ăn. Nhưng Ninh Hữu Sinh chỉ nghĩ người giúp việc không tận trách. Đổi người giúp việc cho cậu. Còn bảo cậu đừng có ý kiến với Lâm Gia Thư và Ninh Tư Nghiễn. Vì họ là một gia đình. Hóa ra đây là gia đình. Sau này có lần Ninh Chi đi học về muộn. Mở nồi cơm trong bếp. Phát hiện trong cơm thừa có một con rán chết. Cậu lập tức gọi điện báo cảnh sát. Đây không phải lần đầu. Trước đây đổ dầu muối giấm. Ninh Chi còn chịu được. Còn thái độ của Lâm Gia Thư là ngầm đồng ý. Có lẽ vì thế mà thái độ của thằng bé càng ngày càng ngang ngược. Cảnh sát đến một lần, phát hiện chỉ là mâu thuẫn giữa trẻ con, chỉ là chuyện vặt trong nhà, dặn dò xong rồi đi. Còn Lâm Gia Thư cũng đổi thái độ, van xin Ninh Chi đừng so đo với Ninh Tư Nghiễn nữa. Nói thằng bé không hiểu chuyện, sau này sẽ dạy dỗ kỹ, nhưng Ninh Chi đã không dám ăn cơm ở nhà nữa. Cậu dần mắc chứng biếng ăn. Ninh Hữu Sinh chưa bao giờ nhận ra mình có thực hiện trách nhiệm của một người cha hay không. Chỉ một mực áp đặt ý mình lên Ninh Chi. Trước đây, có lẽ Ninh Chi có thể cam chịu. Nhưng giờ, cậu không muốn làm những gì mình không muốn. Bao gồm cả việc nghe lời Ninh Hữu Sinh đi xem mắt con gái. Cậu không muốn Giang Hoành Diễn vì thế mà lo lắng hay ghen tuông. Giờ đây, trong lòng Ninh Chi, người quan trọng nhất là Giang Hoành Diễn. Chỉ có Giang Hoành Diễn, dù sau này cậu có chọn chia tay Giang Hoành Diễn hay không. Ninh Chi không muốn nói thêm với Ninh Hữu Sinh. Cậu quay người lên lầu. Lần này Ninh Hữu Sinh không gọi cậu lại. Vài ngày sau, Ninh Chi trở lại trường sớm. Vì sinh viên năm ba có hoạt động trong kỳ nghỉ hè. Trường cho phép sinh viên về ký túc sớm. Ninh Chi nhân cơ hội này trở lại. Hơn nữa, triển lãm khảo cổ mà Tưởng Lạc Minh tham gia sẽ bắt đầu vào giữa tháng 8. Họ đang rất thiếu người hỗ trợ. Tưởng Lạc Minh nói dù sao dự án này cũng có tên Ninh Chi. Đã xác định được cộng điểm cho kỳ thi sau đại học. Sao Ninh Chi không giúp một tay? Anh còn đặc biệt nhấn mạnh. Lần này không phải thầy Châu yêu cầu, mà là họ thực sự thiếu người. Ninh Chi không bận tâm, dù sao cậu cũng rảnh. Kết quả không ngờ cả tháng trời, Ninh Chi phải chạy qua chạy lại triển lãm gần đại học D, vì thời gian gấp. Việc cần chuẩn bị lại nhiều, họ phải hoàn thành nhanh chóng. Còn Giang Hoành Diễn, vì phải ở nhà với ông nội, không thể về trường sớm cùng Ninh Chi. Khi biết Ninh Chi ngày nào cũng chạy qua đại học D, anh lại ghen. Giao Giao thích ăn rau. Tôi không nói với cậu rồi sao? Triển lãm khảo cổ của đại học D sắp bắt đầu. Tôi L, M, T, N, S nguyện viên. Mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Giang, kết thúc muộn thế. Từ đại học D đi xe về cũng mất khá thời gian. Cậu ăn uống thế nào? Giao Giao thích ăn rau. Họ có phát cơm làm việc. Lúc nào cũng rất nhiệt tình. Luôn để phần cho tôi. Cậu đừng lo. Giang, chẳng trách dạo này cậu hay chụp cơm hộp gửi tôi. Mấy món đó cậu ăn có quen không? Có phải không quen nên mỗi lần đều để thừa nhiều thế? Trước khi về trường, Giang Hoành Diễn và Ninh Chi thỏa thuận. Mỗi bữa phải chụp đồ ăn gửi anh xem. trước khi ăn chụp một tấm, ăn xong chụp một tấm, để Giang Hoành Diễn kiểm tra tình hình ăn uống của Ninh Chi. Gần đây Ninh Chi bận quá, thời tiết lại nóng, thực sự không có khẩu vị, mỗi bữa cơm đều để thừa hơn nửa. May mà cổng trường đại học D có vài chú chó hoang, đều là do sinh viên thường xuyên nuôi. Ninh Chi chưa kịp trả lời, Giang Hoành Diễn lại gửi thêm một tin. Giang, chẳng trách cậu gầy đi. Ninh Chi, Giang, tưởng Lạc Minh đúng là không đáng tin. Mỗi lần làm việc xong là đi ăn thịt cá, còn chụp ảnh khoe lên vòng bạn bè, chẳng thèm quan tâm bạn cùng làm có ăn no hay không. Ninh Chi, lần triển lãm này, tưởng Lạc Minh là người phụ trách chính. Anh ta mệt nhất, việc nặng việc bẩn đều do anh ta làm. Ninh Chi đúng là thấy anh ta gần như mỗi ngày sau khi xong việc đều đi thư giãn, ăn khuya gì đó, thỉnh thoảng còn chụp ảnh đăng vòng bạn bè. Nhưng đó là tự do của người ta, ai quản được người ta ăn khuya gì sau khi làm xong. Dù nếu đổi thành Giang Hoành Diễn, Ninh Chi tuyệt đối không cho phép anh ngày nào cũng ăn khuya thế. Nhớ calo dư thừa, cơ bụng mất thì sao? Giao Giao thích ăn rau, cậu đừng làm loạn, ai đi quan tâm người khác có ăn no hay không? Có đồ ăn là tốt rồi, tôi hứa hôm nay sẽ cố ăn nhiều chút. Ngoan nhé, có người gọi tôi bận đây, hôn hôn. Sau đó Ninh Chi không trả lời tin nhắn nữa. Giang Hoành Diễn, không ngờ ngay ngày hôm sau, Giang Hoành Diễn mang theo một thân đầy hương giấm mua vé về trường. Hôm sau Ninh Chi hiếm hoi được nghỉ, Lưu Song Song cũng về trường. Cậu ta nói ở nhà chẳng có việc gì, muốn về chơi với Ninh Chi, nhưng cả hai đều biết rõ. Cậu ta về vì anh chàng Hà Tử Khiêm. Tối hôm đó, Lưu Song Song mời Ninh Chi ăn tôm hùm nhỏ. Cổng trường mới mở một quán đại bài đáng. Nghe nói tôm hùm nhỏ vị tỏi ở đó ngon tuyệt. Ninh Chi không thích vị tỏi. Lưu Song Song gọi cho cậu nửa phần vị thập tam hương. Biết Giang Hoành Diễn chưa về cùng Ninh Chi, Lưu Song Song còn đắc ý. Thế tôi mượn Hà Tử Khiêm làm người ăn cùng cậu nhé. Anh ấy không đẹp trai sao? Đẹp trai chỗ nào? Ninh Chi nghĩ, anh ta không bằng một phần vạn của Giang Hoành Diễn. Gần đây khẩu vị Ninh Chi tốt hơn nhiều, thỉnh thoảng ăn không nổi, cậu sẽ gọi video với Giang Hoành Diễn. Dù anh đang bận gì, chỉ cần là video của Ninh Chi, anh đều nhận ngay. Gần đây vì Ninh Chi quá bận, tần suất gọi video cho anh giảm đi. Không biết có phải hôm qua Ninh Chi nói gì khiến anh giận. Trưa nay cậu gọi video mà anh không nhận. Chi Chi, ăn tôm. Lưu Song Song bóc một con tôm đặt vào bát Ninh Chi. Đừng khách sáo, muốn ăn tôm lát nữa để anh Khiêm bóc cho cậu cũng được. Dù sao hôm nay anh ấy là lao động miễn phí. Cậu ta đúng là vô tư. Ninh Chi lén lườm một cái. Cũng không biết Lưu Song Song và Hà Tử Khiêm tiến triển đến đâu. Gần đây hai người cứ cãi nhau rồi lại làm lành. Ninh Chi chẳng có tâm trạng hỏi. Cậu chỉ lo Giang Hoành Diễn hôm nay làm sao. Sao đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn. Chẳng bao lâu, một món ăn được mang lên. Đặt hơi xa Ninh Chi. Lưu Song Song muốn Ninh Chi ăn nhiều chút. Bảo Hà Tử Khiêm dịch món ăn qua. Tiện thể đưa hai con tôm bóc sẵn cho Ninh Chi. Bàn họ ngồi hơi xa nhau, tạo ra một chút sai lệch thị giác. Khi Giang Hoành Diễn kéo vali đến, anh thấy cảnh Hà Tử Khiêm đang bóc tôm, rồi đưa hai con tôm bóc sẵn vào bát Ninh Chi. Thực ra người bóc tôm cho Ninh Chi luôn là Lưu Song Song. Còn tôm Hà Tử Khiêm bóc là để xiên thành sâu tôm cho Lưu Song Song ăn. Gần đây Lưu Song Song xem video ngắn, rất muốn xiên tôm bóc sẵn thành sâu tôm, nói là ăn thế mới đã. Ninh Chi nghĩ, Lưu Song Song làm quá thế mà Hà Tử Khiêm còn chịu được. Chứng tỏ anh ta không phải không có tình cảm với Lưu Song Song. Có lẽ vì lý do gì khác mà chưa đồng ý theo đuổi cậu ta. Ninh Chi, đột nhiên Ninh Chi nghe bên tai vang lên một giọng trầm quen thuộc. Ninh Chi vội quay đầu, mặt đầy vui mừng. Hoành Diễn, cậu về trường rồi à? Ngồi đi. Cậu chu đáo giúp Giang Hoành Diễn đặt vali, kéo ghế cho anh, bận rộn trước sau, cực kỳ nhiệt tình. Giang Hoành Diễn không biểu cảm ngồi xuống cạnh Ninh Chi, liếc nhìn bát cậu, ăn tôm không? Giang Hoành Diễn hỏi, cần tôi bóc cho cậu không? Nói xong, anh lại liếc Hà Tử Khiêm ngồi đối diện, mặt đầy cảnh giác. Ninh Chi nhìn biểu cảm của anh, lập tức biết anh đang nghĩ gì, chắc chắn hiểu lầm rồi. Ninh Chi, vừa đến đã ăn dấm. Ninh Chi đột nhiên cảm thấy, Giang Hoành Diễn làm quá thế mà mình vẫn ở bên anh, ít nhiều cũng vì có tình cảm với anh. Lời tác giả, cảm ơn, Mực Thượng Hoa Khai, Single, Lê Lê Lê Chanh, Hàn Y Chi Tịch, người vượt biên khu vực Hoa Hạ Hai Giang Chi Du, Mu Cô Xích, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.